Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch rời đi Hạo Nguyệt Tông lúc sau cơ bản không như thế nào dừng lại, liền đi thần vẫn chi địa. Mục đích của hắn minh xác. Ở hóa thần tôn giả chung hắn tạm thời không có gì quá lớn ưu thế. Mà trận pháp lại là duy nhất có thể làm hắn nhanh chóng biến cường một hào phóng thức. Hắn hiện tại bất quá là trận pháp tông sư. Người ở bên ngoài xem ra đã cũng đủ cường đại. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không vừa lòng. Trận pháp tông sư nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra linh giai trận pháp. Mà trận tôn, trận hoàng mới là Nguyễn Cẩm Bạch tưởng đạt tới độ cao. Trận tôn bày ra tôn giai trận pháp. Đặc biệt là giống hộ sơn đại trận như vậy trận pháp. Đó chính là liền hóa thần tôn giả đều có thể vây khốn. Ngay cả độ kiếp thất bại khoảng cách phi thăng chỉ có một đường, khoảng cách tán tiên muốn phá cũng đến tiêu phí một chút thời gian. Mà đã gần như truyền thuyết cấp trận hoàng. Kia chỉ sợ cũng đến thị phi tiên không thể phá. Đương nhiên trận tôn cũng đều không phải là có thể nhất định vây khốn hóa thần cảnh giới người tu chân. Nhưng đại năng chi gian đánh giá. Có lẽ chính là như vậy hơi chút khác biệt thắng bại liền trở nên không biết lên. Trở thành trận tôn rõ ràng muốn so hiện tại hắn chiếm không ít cũng là hóa thần đại năng. Nhưng so với giống hắn sư tỷ hoặc là vô về ma tôn. Kiếm tôn loại này, hắn rõ ràng liền phải nhược thế rất nhiều. Làm đã từng dị năng giả cường giả. Loại này nhược thế khó tránh khỏi làm hắn tâm sinh bất an. Tu chân giới hiện giờ bình tĩnh cũng bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi. Kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ có đem thực lực nắm ở chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Đương nhiên Nguyễn Cẩm Bạch cũng biết trận pháp thứ này là cấp không tới. Chẳng sợ hắn ngày đêm không ngừng nghiên cứu cái 1-2 năm. Cũng chưa chắc là có thể nghiên cứu ra cái gì. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Trong lời đồn trận tôn trận pháp dữ dội cường đại. Nhưng vị kia gần ngàn năm duy nhất trận tôn sở kiến tạo này tòa cổ mộ thật là cấp người có duyên lưu lại. Cũng đúng là bởi vậy, trận pháp khó khăn cũng không phải đặc biệt cao, thậm chí còn có thể làm người thu hoạch không ít. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước chỉ là ngây người 1 năm, trận pháp cảnh giới liền cơ hồ ổn định ở trận pháp tông sư. Lúc này đây hắn là rõ ràng tưởng đem này tòa cổ mộ nghiên cứu thấu lại đi người. Thời gian này liền rất mơ hồ, mau nói 3-4 năm nói không chừng liền có thể. Chậm nói có lẽ 10 năm cũng chưa chắc có thể nghiên cứu thẩm thấu. Người tu chân bế quan động một chút chính là đã nhiều năm. 10 năm đối với hóa thần tôn giả dài dòng sinh mệnh tới nói không coi là cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch duy nhất tương đối lo lắng cũng chính là Khương Tiếu Uyên. Đối phương phía trước chính là ở trước mặt hắn không ngừng một lần bởi vì nữ tính mà suýt nữa bỏ mạng. Đối đãi nữ tính khó tránh khỏi ôn nhu, đây là Khương Tiếu Uyên chí mạng điểm. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch không có khả năng vẫn luôn coi chừng nam chủ. Mà Khương Tiếu Uyên cũng chung quy là nên chính mình đi xông ra chính mình tân thiên địa. Nguyễn Cẩm Bạch chính mình còn đều ở học tập chung. Có thể dạy cho đối phương cũng không nhiều. Hắn đối Khương Tiếu Uyên cảm tình thực phức tạp. Đã tưởng đối phương nhanh lên trưởng thành. Lại hy vọng đối phương thiếu niên thời kỳ có thể nhẹ nhàng vui sướng một chút. Phía trước đối phương không thành niên hắn thượng đem đối phương coi như tiểu hài tử đối đãi. Nhưng hôm nay đối phương cũng là thời điểm nên đi ra ngoài chính mình hảo sinh lang bạt một phen. So với tương đối an toàn tông môn vẫn là kỳ ngộ liên tục bên ngoài càng thích hợp nam chủ. Này tòa cổ mộ Nguyễn Cẩm Bạch phía trước từ đại môn tiến vào địa phương một đường nghiên cứu. Đã nghiên cứu hơn phân nửa, bên cạnh khu vực hắn đều đã dạo xong rồi. Hiện tại chủ yếu chính là mảnh đất trung tâm. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước vẫn luôn kiềm chế trụ chính mình không nhanh không chậm. Nhưng hắn hiện tại lại có điểm tưởng trước tiên đi xem kia nhất trung tâm đại điện. Giống nhau giống như vậy nhất trung tâm đại điện lưu lại đều là cổ mộ chủ nhân truyền thừa gì đó. Hắn đã chính mình nghiên cứu cũng đủ lâu. Cũng là thời điểm đi xem cổ mộ chủ nhân lưu lại truyền thừa. Nguyễn Cẩm Bạch ngón tay hư xúc trung tâm đại điện đại môn. Tuy nói này trận tôn thoạt nhìn tựa hồ trạch tâm nhân hậu. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không dám tùy tiện đụng vào này đá xanh đại môn. Hắn đầu ngón tay vận dụng linh lực, đạn hướng đá xanh đại môn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Khắc đầy cổ quái hoa văn cửa đá bên trên xuất hiện một tầng quầng sáng. Này quầng sáng chung lực lượng bá đạo đến cực điểm. Lại là ở nháy mắt liền đem Nguyễn Cẩm Bạch bắn ra linh lực cắn nuốt hầu như không còn. Không nghĩ tới này đá xanh đại môn lực lượng thượng cư nhiên còn có thuần túy ma khí. Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày hơi trọn. Tựa hồ là cảm thấy thú vị. So với phía trước những cái đó trận pháp. Cái này đại môn nhưng thật ra càng có ý tứ vài phần. Lộn xộn trận pháp sợi tơ. Thậm chí còn có khoảng cách phi thăng cũng không kém bao nhiêu hóa thần đại năng lưu lại thế. Chân chính làm Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy hứng thú vẫn là kia thuần túy ma khí. Ma khí phần lớn đều là mang theo tội ác hơi thở. Mà nơi này ma khí lại là thuần khiết giống như quang linh căn sở phát ra. Trong lời đồn nhưng không có nói vị này đã phi thăng mấy ngàn năm trận tôn là cái gì ma tu. Cho nên đây là những người khác sở lưu lại lực lượng. Này đại môn thoạt nhìn đơn giản rồi lại không đơn giản. Đơn giản chính là chỉ cần là người có duyên là có thể nhẹ nhàng thông qua. Không đơn giản chính là vô duyên giả chỉ sợ hao tổn tâm cơ cũng không thể tiến vào. Này truyền thừa rõ ràng chính là cấp đồng thời có được tiên gia chính đạo huyết mạch cùng ma tu huyết mạch người. Này cổ mộ chẳng lẽ là cấp nam chủ hậu cung chuẩn bị. Ở Nguyễn Cẩm Bạch trong trí nhớ Khương Tiếu Uyên có một cái hậu cung chính là trận pháp thượng thiên tài. Người này hắn còn gặp qua. Nguyên tác chung giải ngữ hoa. Đến từ Cửu Tiêu Tông văn nhân Tuyết Huỳnh. Mà đối phương còn vừa lúc chính là đồng thời có được đạo tu huyết mạch cùng ma tu huyết mạch người. Bất quá nguyên tác là quay chung quanh Khương Tiếu Uyên mà viết. Cho nên trong đó căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ viết này đó hậu cung là như thế nào trưởng thành. Lại có cái gì cơ duyên? Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch cũng không sốt ruột. Hắn đã làm tốt ở cổ mộ tiêu phí bó lớn thời gian chuẩn bị. Cổ mộ đại môn cũng không có như Nguyễn Cẩm Bạch tưởng tượng như vậy cùng hắn vô duyên. Cho nên ở nhiều lần nếm thử sau. Hắn đảo cũng tìm được rồi một chút mở cửa ý nghĩ. Này cơ duyên là để lại cho nam chủ hậu cung. Cho nên thiên đạo làm Nguyễn Cẩm Bạch trở thành cùng này truyền thừa vô duyên người. Nhưng không chịu nổi Nguyễn Cẩm Bạch trận pháp tiêu chuẩn cùng thiên phú cao A, hắn phá vỡ này đại môn cũng liền chuyện sớm hay muộn. So với Nguyễn Cẩm Bạch bên này không nhanh không chậm, Khương Tiếu Uyên bên kia đã có thể muốn khẩn trương nhiều. Vốn dĩ Khương Tiếu Uyên ra tới chính là vì rèn luyện. Cho nên không có gì chỉ định mục đích địa, cũng liền lang thang không có mục tiêu chạy loạn. Nhưng chạy một lúc sau Khương Tiếu Uyên khác phái duyên liền cho hắn hấp dẫn tới không ít đủ loại kiểu dáng nữ nhân. Khương Tiếu Uyên đối này đó oanh oanh yến yến không có hứng thú. Một lòng chỉ nghĩ rèn luyện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cùng một nữ nhân kết bạn. Hắn đối nữ nhân này cảm tình phức tạp. Hắn ở phòng bị đối phương. Rồi lại không thể không tin tưởng đối phương đem phía sau lưng cấp đối phương. Thậm chí đối người này một lần có hảo cảm, nghề hạ nghề mỹ nhân trước đột sau kiều, dáng người nóng bỏng, dung mạo quyến rũ mị hoặc, là hắn bên người rất ít gặp được thành thục mị hoặc hình nữ tính. Nhưng Khương Tiếu Uyên tự nhận chính mình đối sư tôn toàn tâm toàn ý. Tự nhiên không có khả năng di tình biệt luyến. Hắn đối nữ nhân này cảm tình phức tạp thật cũng không phải nói hắn đối người này có ý tứ. Mà là nữ nhân này phía trước đã hố qua hắn không ngừng một lần. Nhưng đối phương lại cũng không ngừng một lần với nguy nan khi cứu hắn. Người này lại là hại hắn lại là cứu hắn. Hai loại hoàn toàn tương phản hành vi sở lưu lại cảm giác. Làm người cảm xúc phập phồng dao động to lớn. Thậm chí so với trực tiếp cứu hắn còn muốn cho người ấn tượng khắc sâu. Nếu là Nguyễn Cẩm Bạch tại đây nói không chừng còn có thể nói cho hắn đây là một loại truy người thủ pháp. Chê trước khen sau, xác suất thành công pha cao. Nhưng Khương Tiếu Uyên lần này tình huống lại phi như thế. Khương Tiếu Uyên làm tứ đại môn phái Hạo Nguyệt Tông duy nhất nam đệ tử. Đối này cảm thấy hứng thú người không ít. Nhưng làm Hợp Hoan Tông nữ nhân cảm thấy hứng thú đại khái liền không phải cái gì chuyện tốt. Nghề hạ đúng là một người Hợp Hoan Tông đệ tử, làm Hợp Hoan Tông 13 thánh điện điện chủ chi nhất. Nghê Hạ Sư Tôn đúng là tu chân giới mỹ nhân bảng xếp hạng đệ nhị mỹ nhân. So với Khương Tiếu Uyên tâm tâm niệm niệm Nguyễn Cẩm Bạch xếp hạng còn muốn cao thượng một người. Có thể làm vị này làm người vừa yêu vừa sợ tôn giả đại năng đệ tử. Nghê Hạ Tư Sắc cũng không kém hơn Ngọc Thiên Khỉ Tiên Nhược Hàm đám người. Có thể trở thành 13 điện điện chủ chi nhất, Nghê Hạ đã sớm đã là kim đan đại viên mãn tu vi. Nhưng không biết thiếu chút nữa cái gì nàng lại là đã phí thời gian hơn 20 năm cũng không tìm được tiến giai nguyên anh cơ hội. Ở tùy tiện nếm thử sau khi thất bại. Hợp Hoan Tông tông chủ đối này lỗ mãng hơi có không mừng liền làm này ra tới rèn luyện một phen tìm xem cơ duyên. Cũng chính là lúc này Nghê Hạ gặp Khương Tiếu Uyên. Glow, trí dương trí thuần thuần dương thể chất. Chỉ là tới gần khiến cho nhân tâm thần nhộn nhạo. Nghê Hạ biết chính mình kém chính là cái gì. Nàng tiến giai nguyên anh cơ hội có lẽ liền ở cái này nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ trên người. Chỉ cần được đến đối phương nguyên dương nàng có lẽ là có thể nhất cử kết anh. Liền như vậy Khương Tiếu Uyên nhận thức Hợp Hoan Tông môn nhân Nghê Hạ. Kỳ thật Khương Tiếu Uyên một chút cũng không nghĩ nhận thức Nghê Hạ như vậy bò cạp độc mỹ nhân. Mới gặp khi hắn đối Nghê Hạ như vậy mỹ nhân cảm quan không tồi. Lúc sau đối phương cùng hắn cùng nhau làm lính đánh thuê. Mới đầu hắn đối Nghê Hạ còn rất có hảo cảm. Rốt cuộc đối phương thực lực không tồi. Có thể làm cho bọn họ tiểu đội càng thêm thâm nhập thăm dò yêu thú rừng rậm. Huống chi đối phương còn cứu hắn một lần. Tuy rằng hắn cũng không cần đối phương cứu trợ. Nhưng ân tình hắn lại là nhớ rõ. Nhưng chính là như vậy hắn rất có hảo cảm nữ tu cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn hắn. Bởi vì rất nhiều nữ tu luôn là không thể hiểu được thích hắn. Khương Tiếu Uyên vốn dĩ cũng liền muốn sao giả không biết nói. Hoặc là uyển chuyển cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên sẽ trực tiếp cho hắn hạ xuân dược. Mà hắn suýt nữa đã bị đối phương cấp hố. Lại lúc sau hai người bị cuốn vào một cái kỳ quái địa phương. Khương Tiếu Uyên tuy rằng phòng bị đối phương nhưng vẫn là với nguy nan gian giúp đối phương một lần. Lúc sau Nghê Hạ cũng nói nàng phía trước hành vi là bất đắc dĩ. Nhưng Khương Tiếu Uyên khó tránh khỏi có chút canh cánh trong lòng. Hạ Xuân Dược có cái gì bất đắc dĩ? Hắn thật sự không có biện pháp quá mức với tin tưởng đối phương. Đối phương nói như thế nào cũng là Hợp Hoan Tông người. Hợp Hoan Tông môn nhân ở tu chân giới phong bình cũng không tốt. Tổng được xưng là yêu nữ đều không phải là không có nguyên nhân. Cùng các nàng Xuân Phong nhất độ người hiện tại mộ phần thảo đều đã không biết rất cao. Không đợi Khương Tiếu Uyên cùng Nghê Hạ đường ai nấy đi. Khương Tiếu Uyên liền lại lâm vào quá trốn sát. Cùng hắn cùng nhau cộng hoạn nạn đúng là không rời không bỏ. Nghê Hạ, kỳ thật Nghê Hạ đối tình huống hiện tại cũng có chút bực bội. Phía trước hết thảy đều còn ở Nghê Hạ trong khống chế. Nhiên lần này lại là không lớn tương đồng. Khương Tiếu Uyên phía trước cho nên vì hại vốn là Nghê Hạ dùng tông môn bí dược. Nhưng cố tình Khương Tiếu Uyên đối này không có khởi phản ứng. Ngược lại bởi vậy suýt nữa toi mạng. Đại khái là nhiều lần câu dẫn thất bại. Nghê Hạ đối Khương Tiếu Uyên có hơi không giống nhau cảm giác. Đảo cũng không nghĩ một lần liền đem đối phương hút thành thây khô. Mà là tưởng đem đối phương thu làm lô đỉnh. Chính là lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Bọn họ cư nhiên nhân duyên trùng hợp trước tiên tiến vào gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo bí cảnh. Nghê Hạ đã là kim đan đại viên mãn tu vi. Nàng cố ý che giấu tu vi cùng Khương Tiếu Uyên quen biết cũng không phải là vì cùng đối phương cùng nhau sấm bí cảnh. Nhưng cố tình cái kia tiểu tử ngốc biết rõ chính mình mục đích không thuần còn nhiều lần cứu nàng trợ nàng. Nghê Hạ mím môi, đơn giản không hề ngầm ngáng chân. Cùng đối phương hảo hảo tại đây bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại bí cảnh còn không có mở ra. Bọn họ nhân duyên trùng hợp trước tiên tới đã chiếm trước tiên cơ. Chỉ tiếc cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Ở bọn họ phát hiện cơ duyên thời điểm, đồng dạng bị một đám thực nhân ngư cấp theo dõi. Cứ như vậy Khương Tiếu Uyên cùng che giấu thực lực Nghê Hạ mở ra quá trốn sát hình thức. Khương Tiếu Uyên cũng bởi vậy bỏ lỡ cùng đối phương cáo từ cơ hội tốt. Chờ hai người chạy thoát cá khẩu sau Khương Tiếu Uyên đã ngượng ngùng lại đột nhiên đưa ra đường ai nấy đi. Lúc này Khương Tiếu Uyên đang ở cá nướng. Đại khái là phía trước bị thực nhân ngư truy đến quá mức với chật vật. Khương Tiếu Uyên gần đây phá lệ thích ăn cá. Chủ nghệ của hắn so với trước kia đã có chất bay vọt. Chỉ tiếc nhấm nháp hắn chủ nghệ không phải sư tôn. Đang ở cá nướng Khương Tiếu Uyên đột nhiên có điểm tiểu yêu thương. Khương Tiếu Uyên cá nướng hảo sao? Vũ Mị gợi cảm nghe hạ dựa lưng vào đại thụ hỏi. Khương Tiếu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Vừa định nói, nhanh, nhiên đầu của hắn lại là đột nhiên chịu đau một chút. Ánh mặt trời đánh vào nghe hạ trên người. Cái này ngước nhìn góc độ hơi có chút quen thuộc. Kia cơ hồ phải bị hắn quên đi nhiều ra tới kia đoạn ký ức đột nhiên lại một lần ở hắn trong đầu thoáng hiện. Mỹ diễm nữ nhân đem hắn đẩy hạ huyền nhai. Nguyên bản kia nữ nhân có chút mơ hồ không rõ dung mạo dần dần cùng nghe hạ trùng hợp. Huyền nhai dưới tất cả đều là rậm rạp đại con nhện. Xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Sột sột soạt soạt động tác. Mà hắn ánh mắt lại gắt gao đi theo cái kia đem hắn đẩy xuống dưới nữ nhân. Hắn muốn hỏi đối phương vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn trợ giúp cùng thiện ý chỉ đổi lấy phản bội? Mà hắn lại còn muốn ngây ngốc đi trợ giúp người khác? Mà nghe hạ ánh mắt làm hắn minh bạch. Hắn nên minh bạch, tu chân giới cũng không phải hắn cho nên vì như vậy. Lòng người khó dò, đều không phải là ta lấy thiệt tình đãi nhân. Người khác liền lấy thiệt tình đãi ta. Thù hận, không cam lòng. Nồng đậm hận ý thổi quét mà đến. Khương Tiếu Uyên nhất thời chỉ cảm thấy chính mình bên tai giống như có một thanh âm đang nói. Không cần tin tưởng trên đời này có vô điều kiện đối với ngươi người tốt. Đối với ngươi người tốt đều là có điều ham. Kia sư tôn đâu? Khương Tiếu Uyên cũng không để ý những người khác là như thế nào tưởng. Lại là báo lấy cái gì thái độ tiếp cận hắn. Hắn duy nhất để ý chỉ có Nguyễn Cẩm Bạch một người. Không tiếng động than thở, tựa hồ có một thanh âm đang nói. Thật khờ, Khương Tiếu Uyên hốt hoảng, đồng tử thất thần, trong mắt hình như có dãy giụa, giống như cái gì liền phải tránh thoát trói buộc. Quảng cáo, cách chương.